Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 133, chương 134, ngay trước Đường Hạo trước mặt. Đánh mặt, tiểu cửu, ngươi muốn là khư khư cố chấp, cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Đường Hạo thứ 8 hồn kỹ dùng ra, không khí đều muốn trầm trọng mấy phần, một chùy này muốn là đập thật. Tiểu cửu không chết cũng muốn nửa tàn. Tiểu cửu ánh mắt lạnh lẽo. Hừ nói, ta xưa nay không thụ uy hiếp. Ngăn chặn 2 giây, tiểu cửu hét lớn một tiếng. Kim sắc cánh rơi chấn động. Thân thể lóe qua nói đạo tàn ảnh. Nhất chảo con hung hăng đâm về thất trưởng lão tim. Tiểu cửu, đây là ngươi bức ta. Đường Hạo ánh mắt lạnh lẽo. Thất trưởng lão không thể chết, hắn là Hạo Thiên Tông phong hào đấu la, con của hắn tất cả đều bởi vì chính mình mà chết. Hắn vẫn là chính mình thất thúc, cùng chính mình có huyết mạch thân tình, về công về tư, thất trưởng lão đều so tiểu cửu muốn trọng yếu hơn. Có lẽ, một chùy này sẽ đập tiểu cửu thân thể tàn phá, từ đó tu vi ngừng bước không tiến, thậm chí chạy ngược lại. Có lẽ một chùy này sẽ trực tiếp đập chết tiểu cửu. Nhưng Đường Hạo không hối hận. Là một cái nam nhân, hắn phải có điều lấy hay bỏ. Đã không thể bỏ qua thất trưởng lão, như vậy chỉ có thể bỏ qua tiểu cửu. Lăng thiên nhất kích, Đường Hạo đầu búa hiện ra màu đen minh văn. Đây là Hạo Thiên Tông lại một bí pháp. Lần này, hắn không lưu tay nữa. Hạo Thiên chùy biến đến càng hơi trầm xuống hơn trọng, bạo ngược hồn lực để không khí đều điên cuồng quấy động. Không tiếc bất cứ giá nào, ngăn trở Đường Hạo, thứ 6 hồn kỹ, ưng ngường cửu thiên, Phất Lan Đức hét lớn một tiếng, mở ra võ hồn chân thân về sau, thân thể hóa thành một đầu to lớn miêu ưng, bén nhọn mỏ chim như có một thanh kiếm sắc hung hăng đâm về Đường Hạo. Oanh, Đường Hạo chỉ là nhẹ nhàng chấn động Hạo Thiên Trùy, lực lượng kinh khủng gợn sóng liền trực tiếp đánh bay Phất Lan Đức. Đường Hạo cũng không dám giết Phất Lan Đức bọn họ, dù sao đây đều là Đường Tam Đạo Sư, có thể lại lưu thủ. Lực lượng mạnh nhất Hạo Thiên đấu là một kích này, cũng không phải dễ chịu. Phất Lan Đức phun thổ huyết bay ngược, mới ngã xuống đất. Đầu hắn một choáng kém chút liền chết ngất, tranh thủ thời gian nắm một cái đường đậu, điên cuồng hướng trong miệng nhét. Đường đậu hồn sư Thiệu Hâm đường đậu, đại khôi phục đường đậu, có thể nhanh chóng khôi phục thân thể. Phất Lan Đức có hồn thánh cấp bậc thực vật hệ hồn kỹ bổ sung. Cái này mới miễn cưỡng giữ vững thanh tỉnh, không có bị nhất kích đánh ngất, lực lượng thật đáng sợ. Giờ phút này, hắn mới hiểu được Hạo Thiên đấu la khủng bố. Thứ 2 hồn kỹ, nhân sinh như kỳ, tinh là kỳ hồn sư Lô Kỳ Bân. Ngón tay liên tục điểm, hắn không có năng lực để toàn thắng thực lực Đường Hạo chuyển vị. Chỉ có thể khống chế Triệu Vô Cực cùng Lý Úc Tùng. Hai người đột nhiên liền bị chuyển qua Đường Hạo trước người. A đại lực Kim Cương Hống. Bất động minh vương thân, đại lực kim cương trưởng, Triệu Vô Cực mở ra võ hồn chân thân, mắt đỏ thì hướng về Đường Hạo vỗ tới, năng lượng màu vàng óng trên bàn tay Đường Vân thanh tẩy khả biện. Thứ 6 hồn kỹ, thiên ảnh côn, cấp 63 Long Vân côn khí hồn đế, Lý Úc Thung, hai tay nắm chặt Long Vân côn, phủ đầu uy nện, màu đen hồn hoàn lập lòe. Hồn lực quấn quanh ở hắn côn phía trên. Theo Lý Úc Tùng một đập, đầu côn chia ra 1000 cây côn ảnh. Lít nhà lít nhít, già thiên tế nhật, dường như 1000 người đồng thời vung vẩy cây gậy bạo nện. Trên bầu trời không ngừng đi ra không khí bạo kêu thanh âm. Đủ để có thể thấy được một côn này trầm trọng. Triệu Vô Cực cùng Lý Úc Tùng công kích, đối diện thống kích Đường Hạo. Chính là vì tiểu cửu tranh thủ thời gian, không biết tự lượng sức mình. Đường Hạo trừng mắt, Truy xoay tròn một vòng, đón hai người thì đụng tới. Oanh, Triệu Vô Cực đại lực kim trưởng đụng phải Hạo Thiên Truy, trực tiếp vỡ vụn trở thành nguyên thủy hồn lực. Lý Úc tung thiên ảnh côn đánh vào Hạo Thiên Truy phía trên, liền cái bọt nước đều không có tóe lên, mà Hạo Thiên Truy chỉ là nhẹ nhàng đưa tới, đụng phải thân thể hai người, Triệu Vô Cực cùng Lý Úc Tùng thì cảm thấy giống như là bị sụp đổ sơn phong cọ đến một dạng. Ầm ầm, hai người bị trực tiếp truy đến mặt đất. Cấp 63 hồn đế Lý Úc Tùng tại chỗ hôn mê. Mà Triệu Vô Cực tốt một chút, dù sao hắn là thú võ hồn chiến hồn thánh, thế nhưng là lần này cũng đập hắn thổ huyết không ngừng. Tranh thủ thời gian nắm lên đường đậu cuồng gặm, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Mới một giây, ba người bọn họ mới ngăn cản Đường Hạo một giây thời gian. Chỉ cần Đường Hạo tại ở gần một chút, chỉ bằng mượn lực lượng cường đại dư âm là có thể đem tiểu cửu đập bay. Chống đỡ a. Phất Lan Đức hai mắt tinh hồng, hướng về phía Lô Kỳ Bân giống to. Tại kiên trì một giây, chỉ cần tại ngăn cản Đường Hạo một giây là đủ rồi. Tiểu cửu giờ phút này đã cách thất trưởng lão chỉ có không đến 20 mét khoảng cách. Lô Kỳ Bân sắc mặt run lên, trên người thứ năm hồn hoàn sáng lên, hai màu trắng đen hồn lực ngưng tụ trong tay hắn. Lô Kỳ Bân nhất chỉ tinh la kỳ bàn, nổi giận gầm lên một tiếng. Thứ năm hồn kỹ, lạc kỳ vô hối. Tinh La Kỳ Bàn đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Bàn cờ nhanh chóng co vào. Cuối cùng bàn cờ trở thành một bên dài 1 mét ô vuông nhỏ. Bàn cờ trong nháy mắt bay đến Đường Hạo dưới chân. Sau đó bàn cờ 4 cái khung hướng lên dọc theo trong suốt lồng ánh sáng, đem Đường Hạo gắt gao vây ở bên trong. Để thân là màu đen quân cờ, Đường Hạo nửa bước khó đi. Chính là một bước đi nhầm, đi cờ không hối, Đường Hạo triệt để mộng. Cái này tinh la kỳ võ hồn cũng quá quỷ dị. Đường Hạo sắc mặt dị thường khó coi, không có nghĩ đến cái này tinh la kỳ võ hồn hồn đế lại là khó dây dưa nhất. Cho ta nát. Đường Hạo bất đắc dĩ chỉ có thể một chùy đánh xuống. Tinh La Kỳ Bàn lập tức bị nện vỡ thành vì nguyên thủy hồn lực. Tinh La Kỳ Hồn Đế Lô Kỳ Bân sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Bất quá tại hắn thổ huyết rơi xuống thời điểm, vẫn vui sướng cười to. Đường Hạo, ngươi không còn kịp rồi. Ha ha phốc, một miệng dòng máu đỏ sẫm phun ra. Lô Kỳ Bân không đợi rơi trên mặt đất, liền đã ngất đi. Đến tận đây, Sử Lai Khắc Học Viện lão sư toàn bộ bị trọng thương. A, đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên. Tiểu cửu rốt cục dùng Sử Lai Khắc đại quái vật nhóm thắng được thời cơ, nhất chảo con đâm xuyên đại trưởng lão thân thể, gánh lấy hắn đứng lơ lửng trên không. Thất thúc, Đường Hạo sắc mặt biến đổi lớn, vẫn là chế, hắn không nghĩ tới Sử Lai Khắc Học Viện hồn sư đã vậy còn quá cương, càng không nghĩ đến tinh la kỳ hồn sư khống chế năng lực sẽ mạnh như vậy, hồn kỹ lại là quỷ dị như vậy. 10 giây thời gian, 2 cái hồn thánh tăng thêm 2 cái hồn đế, vậy mà kéo hắn trọn vẹn 10 giây. Cũng là hồn đấu la cấp bậc cao thủ, đến phía trên 5-6 cái cũng chưa chắc có thể ngăn cản hắn 10 giây. Một chiêu đại tu di trùy đánh xuống, đến bao nhiêu liền có thể chết bao nhiêu. Thế nhưng là những quái vật này nhóm, vậy mà tại thực lực như thế cách xa tình huống dưới, xinh xinh kéo lại hắn 10 giây. Để tiểu cửu ở trước mặt hắn nắm trong tay thất trưởng lão sinh tử. Tiểu cửu, thất trưởng lão không thể chết, ngươi đây là đánh Hạo Thiên Tông mặt, Hạo Thiên Tông đem về cùng ngươi không chết không thôi. Đường Hạo cầm chùy mà đứng, thanh âm uy nghiêm. Đường, thật sao? Cái kia có thể gọi đánh mặt sao? Đánh mặt là như vậy. Tiểu cửu nói, đưa tay hướng về thất trưởng lão ngoài miệng, hung hăng quất đi xuống. 3, một mà thôi phá, thanh thúy vô cùng, Đường Hạo mộng, hắn cảm thấy một bạt tay này không phải tại quất Thất trưởng lão, mà là tại quất hắn Đường Hạo. Phẫn nộ, nhục nhã, biệt khuất, Đường Hạo mặt đều bóp méo lên. Ha ha, Tiểu Cửu, làm được tốt, quất hắn, hung hăng quất hắn. Phất Lan Đức khóe miệng chảy máu, lại tùy ý cười to, cười đến như thế thoải mái. Tiểu Cửu, Đường Hạo ánh mắt như đao, quyền đầu nắm két vang lên. Đường Hạo, có phải hay không rất tức giận? Có phải hay không rất phẫn nộ? Đúng, bảo trì phẫn nộ của ngươi. Ta chính là muốn tại ngươi Hạo Thiên Đấu La trước mặt, quất cái này lão tạp chủng, đánh ngươi Hạo Thiên Tông mặt. Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Tiểu Cửu tùy ý cười to, đưa tay hướng về Thất trưởng lão lại là một cái tát mạnh quất đi xuống. Ba thanh thúy mà vang dội cái tát, quất vào Thất trưởng lão trên mặt, lại đau tại Đường Hạo tâm lý. Đường Hạo ánh mắt đều có chút điểm đỏ. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tỉnh táo, khuyên nhủ, Tiểu Cửu, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Chỉ cần ngươi thả Thất trưởng lão, ta sẽ bảo đảm Hạo Thiên Tông tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Thật sao? Đáng tiếc ngươi, với ta mà nói, liền cái rắm cũng không bằng. Tiểu Cửu đưa tay, tại Đường Hạo dần dần phát hồng trong ánh mắt, lại một lần hung hăng quất về phía Thất trưởng lão mặt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.